Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 439 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cổ Kiếm Nam nghiêm túc nhấn mạnh, là một mảnh đất phong thủy đỉnh cấp, tên là Thiên Địa Thất Tinh Tụ Linh Bảo Cục. Phong thủy nhờ vậy, trong vòng 10 năm, chắc chắn có thể hình thành đất lành tu hành. Ngô Bình kinh ngạc. Đất lành tu hành? Cổ Kiếm Nam gật đầu. Mảnh đất phong thủy kia còn tự mang trận pháp tự nhiên, việc trở thành đất lành là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngô Bình nói, nếu là đất lành trong tương lai, thì các thế lực khác không có ý kiến gì à? Cổ Kiếm Nam nói, người ngoài cũng không biết nó có thể biến thành đất lành, dù là người nhà họ Cổ cũng chỉ vài người biết thôi. Ông ta nói đến đây thì thở dài một tiếng. Dù biết, đến lúc đó nhà họ Cổ cũng chưa chắc giữ được mảnh đất đó, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, người có tu vi cao nhất trong gia tộc đó có cảnh giới gì? Cổ Kiếm Nam nói, người có tu vi cao nhất là gia chủ, tuổi tác trông cũng cỡ tôi, là cảnh giới bí thiên. Trong tay ông ta có một kiện pháp khí cực kỳ lợi hại. Ngô Bình nói, giờ họ đã chiếm lấy mảnh đất kia rồi hả? Cổ Kiếm Nam nói, tuy vẫn chưa chiếm, nhưng đã tỏ thái độ với chúng tôi, họ muốn lấy được mảnh đất ấy trong vòng một tháng. Ngô Bình cười lạnh, giọng điệu cũng lớn lối ghê. Bác Cổ, dẫn cháu đến đó nhìn trước đã. Cổ Kiếm Nam gật đầu. Được, tôi sẽ đến đó xem với cậu. Hai người lướt đi giữa không trung, chẳng bao lâu đã đến một cái thung lũng rộng hơn 5 km, sâu hơn 15 km, đất đai phì nhiều, cây cối xanh tốt, có dòng suối nhỏ chảy róc rách, phong cảnh cực kỳ đẹp. Cả hai hạ xuống trên một ngọn núi, Ngô Bình lập tức phát hiện trong thung lũng thế mà lại có rất nhiều khách du lịch, họ dựng lều cắm trại. Mà trên một ngọn núi bên cạnh thung lũng lại có hơn 100 công nhân đang xây mộ. Cậu quan sát một lát rồi nói, phong thủy của ngọn núi này đúng là rất tốt, mối làm ăn mà bác nói chắc là nghề xây mộ đúng không? Cổ Kiếm Nam đáp, đúng vậy, phong thủy của nơi này cực kỳ tốt, nên mỗi ngôi mộ có giá trị cả mấy triệu tệ, vị trí tốt có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu tệ. Hai bên thung lũng có thể xây hơn 100.000 ngôi mộ. Ngô Bình hoang sợ. Nếu vậy, chỉ bán mộ thôi đã kiếm được hơn 100 tỷ. Cổ Kiếm Nam nói. Thế nên, đối phương mới tranh giành miếng đất phong thủy này với chúng tôi. Ngô Bình xem xét tình hình ở đây xong, thì trong đầu chợt xuất hiện một vài thông tin về phong thủy. Bèn nói. Chỗ này đã bán được bao nhiêu ngôi mộ rồi? Cổ Kiếm Nam nói. Đã có hơn 100 người giao tiền đặt cọc. Mộ cũng đang được xây dựng. Ngô Bình nói, nơi này không thể xây mộ, trả cọc lại đi. Cổ Kiếm Nam ngẩn ra. Trả cọc? Ngô Bình nói, phong thủy nơi này không thích hợp làm âm trạch, chỉ thích hợp dương trạch. Nếu có thể xây một ngôi nhà trên núi, lại cải tiến một chút phong thủy xung quanh, thì chẳng những hội tụ được linh khí đất trời, còn có thể gia tăng số mệnh. Cổ Kiếm Nam nói, ý cậu là có thể khai thác bất động sản ở đây à? Ngô Bình trợn trắng mắt. Bác Cổ, trong mắt bác toàn kiếm tiền không vậy? Với những người tu hành chúng cháu, tiền nơi thế tục thật sự chẳng đáng là gì. Ý của cháu là giữ mảnh đất này lại dùng cho riêng mình chẳng phải tốt hơn sao? Cổ Kiếm Nam giật mình nói. Một nơi rộng như vậy mà tự mình ở? Ngô Bình nói. Đương nhiên là chính mình ở rồi. Nếu nhà họ Cổ bằng lòng thì cháu sẽ mua lại chỗ này. Cái này... Cổ Kiếm Nam không ngờ Ngô Bình sẽ nói muốn mua lại nơi này, nên thoáng chốc không biết nên trả lời thế nào. Ngô Bình cười bảo, cháu có thể thanh toán một lần hết 70.000 tiền tiên. Cổ Kiếm Nam nói, cậu Ngô, chuyện này tôi cần phải bàn bạc với gia chủ một chút đã. Ngô Bình nói, được, cháu chờ tin tức từ bác. Cậu lại nhìn thoáng qua xung quanh rồi nói, cháu đi dạo xung quanh một lát, bác Cổ cứ tự nhiên. Được, tôi về nhà họ Cổ trước, nếu có tin tức sẽ báo ngay cho cậu.

không chừng sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, không cần thiết phải để lại số điện thoại. Cậu nói xong thì bỏ đi. Lục Tinh Dương đuổi theo, nhưng mới đuổi được mấy bước thì đã không thấy Ngô Bình đâu nữa. Lục Tiểu Phàm trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói: "Chị, võ công của anh Ngô Bình giỏi thật, chắc anh ấy không phải tiên nhân đây chứ?" Hai chị em họ chỉ học được một ít võ, không có công pháp thật sự, miễn cưỡng cũng có thể xếp vào kỳ luyện khí, nên đương nhiên không thể nào hiểu được võ công của Ngô Bình. Lục Tinh Dương nói với Lục Tiểu Phàm bằng ánh mắt mơ màng: "Tiểu Phàm, em về trước đi, chị đuổi theo anh Ngô." Lục Tiểu Phàm lo lắng: Chị đợi em với, em cũng đi." Nhưng Lục Tinh Dương đã đuổi theo, cậu ta không thể bám theo kịp. Một lúc sau, Ngô Bình đến thung lũng. Trong thung lũng có rất nhiều người đang dạo chơi. Người thì chơi phòng đĩa với chó cưng, người thì cắm trại, còn cả những đôi tình nhân đang ôm ấp nhau trong lều, không khí rất vui vẻ, thoải mái. Lúc này, có hai chiếc xe địa hình chạy đến, động cơ máy kêu inh ỏi, người trên xe bấm còi liên tục, sau đó hét lớn lên: "Mau chóng rời khỏi đây, ai không đi thì lát nữa sẽ biết tay." Thung lũng này là nơi cư dân thành phố yêu thích nhất, môi trường tự nhiên, hơn nữa còn rất ít côn trùng. Giờ đột nhiên bị người ta đuổi đi, khiến những người đến vui chơi này cảm thấy rất bất mãn. Một đôi tình nhân đứng dậy, người đàn ông đeo kính râm giận dữ chất vấn: "Chỗ này cũng đâu phải lãnh địa của riêng ai, các người dựa vào đâu mà đuổi chúng tôi?" Người trên xe nói: "Nhóc con, cãi lại tôi đúng không?" Chiếc xe đó lái thẳng đến trước mặt đôi tình nhân trẻ. Bốn người đàn ông cao to xuống xe, xô ngã người đàn ông đó. Người đàn ông bị xô ngã xuống đất, giận dữ nói: "Các người thật vô pháp vô thiên." Một người đàn ông đầu chọc da đen, xăm mặt, cười kịch cỡm, nói: "Bọn tao là trời, bọn tao là pháp luật, còn không cút đi." Những người xung quanh thấy đám người này hung dữ như thần chết thì chỉ biết tức giận, chứ không dám lên tiếng, ùn ùn bỏ đi. Lúc này, Ngô Bình bước tới, hạ giọng nói: "Các người không có tư cách đuổi người khác đi." Người đàn ông sầm mặt, thấy vẫn còn người chống đối lại họ, thì cười khẩy, bước qua, đưa tay ra tóm lấy cổ Ngô Bình. Nhưng anh ta vừa đưa tay qua, thì đã bị Ngô Bình nắm lấy cổ tay, sau đó bẻ nhẹ. Người đàn ông liền đau đớn hét lên, sau đó quỳ xuống đất hét: "Sắp gãy rồi, xin tha mạng, tha mạng." Ngô Bình cười lạnh lùng: "Chẳng phải lúc nãy anh rất ngông cuồng sao? Sao không tiếp tục ngông cuồng nữa?" Người đàn ông đó toát mồ hôi lạnh đầy trán, lớn tiếng nói: "Hào hán, tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai rồi." Ngô Bình hất tay, hất người đàn ông đó văng ra xa mười mấy mét, đập mạnh lên sàn. Những người còn lại thấy Ngô Bình biết võ công thì liền lùi lại. Sau đó, một người đàn ông không cao mặc đồ đen bước ra. Rõ ràng, người đàn ông áo đen đó là cầm đầu của bọn chúng. Hơn nữa, thực lực còn rất mạnh. Người đàn ông áo đen tiến về phía Ngô Bình, nhún nhẹ hai vai, cả người liền kêu lên lạo xạo như tiếng đậu tầm xào. Nhưng người đó vừa tiến gần lại Ngô Bình thì đã bị cậu đá văng ra. Sau khi người đàn ông áo đen ngã xuống đất thì liền sùi bọt mép, co giật cả người. Ngô Bình nói với giọng khinh miệt: "Mau cút đi." Đám người đó thấy đại ca mình cũng bị đánh bại thì liền mất đi ý chí, lập tức kéo người bị thương lên xe, mau chóng rời khỏi thung lũng. Những người xung quanh im lặng một lúc rồi đột ngột vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt: "Hay lắm, anh là hảo hán." Cách đó không xa, Lục Tinh Dương nhìn Ngô Bình với ánh mắt ngưỡng mộ. Người đàn ông này quả thật không đơn giản. Cô ấy tiến nhanh về phía Ngô Bình, cười nói: "Anh Ngô." Ngô Bình hơi bất ngờ khi thấy cô ấy. Cậu nói: "Cô Lục, sao cô cũng xuống núi?" Lục Tinh Dương nói: "Anh Ngô, tôi quen mấy người lúc nãy, họ là người của nhà họ Âm." Ngô Bình hỏi: "Nhà họ Âm?" Lục Tinh Dương gật đầu. Giờ mảnh đất này thuộc sở hữu của nhà họ Cổ. Nhà họ Âm là hộ khác đến, nhưng thực lực rất mạnh. Nghe nói đang chuẩn bị giành mảnh đất này từ tay nhà họ Cổ, dùng để phát triển nghĩa trang quy mô lớn. Tôi nghe nói nhà họ Âm định xây dựng 300.000 mộ phần ở đây. Ngô Bình nói: "Thì ra là người do nhà họ Âm phá đến, hèn gì." Lục Tinh Dương nói: "Anh Ngô, nhà họ Âm làm việc không nói nguyên tắc. Lúc nãy anh đánh người của họ, nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Lục Tinh Sương nói. Anh Ngô, nhà tôi ở bên núi, anh có thời gian gái chơi không? Ngô Bình nói. Tôi không đến làm phiền đâu. Dường như Lục Tinh Sương đã đoán được việc Ngô Bình sẽ từ chối. Cô ấy nói. Anh Ngô, từ nhỏ tôi đã lớn lên trên núi, biết trên núi có một hang động, bên trong có thứ rất đặc biệt. Cô ấy nói như vậy, quả thật đã khơi dậy hứng thú của Ngô Bình. Cậu hỏi. Thứ gì đặc biệt? Lục Tinh Sương cười, nói. Tôi có thể dắt anh Ngô đi, đến lúc đó anh sẽ biết. Ngô Bình xoa mũi, cảm giác hình như cô gái xinh đẹp này có ý với mình. Có điều, sự tò mò vẫn nhiều hơn đắn đo. Cậu gật đầu, nói. Được, cô dẫn đường đi. Hai người họ lại lên núi. Sau khi băng qua núi thì đi thêm một đoạn nữa. Mặt kia của quả núi là sườn khuất nắng, ánh nắng khá ít, vì vậy có vẻ khá âm u. Chỗ này khắp nơi đều là bụi rậm, rất khó đi lại. May mà Ngô Bình có pháp thuật, nên những nơi cậu đi qua, cây cỏ đều tự động nhường đường để cậu đi. Lục Tinh Sương cảm thấy rất thần kỳ, càng cảm thấy Ngô Bình thâm sâu khó lường hơn. Họ đi được mười mấy dặm đường núi thì đến một rừng cây heo hút. Lúc đến trước một ngọn núi đá lớn, Lục Tinh Sương dừng lại, nói. Anh Ngô, cửa vào nằm dưới tảng đá này. Lúc nhỏ tôi còn có thể chui vào, giờ lớn rồi không thể chui vào được nữa. Ngô Bình ngồi xổm xuống quan sát, phát hiện đúng là bên dưới tảng đá lớn có một cửa động nhỏ bị cỏ dại che lấp. Nếu như không nhờ Lục Tinh Sương chỉ, thì cậu cũng rất khó tìm được cửa động khó thấy này. Cậu quan sát một lúc rồi đưa tay xuống dưới tảng đá lớn, đẩy nhẹ. Một tiếng động lớn vang lên, tảng đá lớn nặng mấy chục tấn bỗng lăn ra xa 1 mét, để lộ cửa động hoàn chỉnh với đường kính hơn 1 mét bên dưới. Ngô Bình quan sát cửa động, phát hiện nó rất sâu, bên trong tối om. Lục Tinh Sương nói. Đã mấy năm rồi tôi không xuống đó. Trong ký ức của tôi, chỗ này cách đáy động chừng 20 mấy mét, không gian bên dưới rất rộng. Anh Ngô, chúng ta vào xem thử không? Ngô Bình cười hỏi. Cô Lục, cô đừng úp mở nữa, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc thứ đặc biệt mà cô nói là gì không? Lục Tinh Sương cười nói. Thôi được, thật ra đó là một số loài nấm phát sáng, có mùi rất thơm, còn có một số côn trùng biết phát sáng. Lúc nhỏ tôi thường dắt em trai đến chơi. Ngô Bình động lòng. Nấm phát sáng sao? Cô từng ăn chúng chưa? Lục Tinh Sương liền lắc đầu. Chưa, bố tôi không cho tôi ăn lung tung. Ngô Bình nói. Đi theo tôi. Cậu nói xong thì nhảy xuống dưới. Lục Tinh Sương vẫn theo sau. Hai người cùng tiến vào trong. Ngô Bình khom người, bốc một nắm đất đen, cẩn thận quan sát. Cậu phát hiện trong nắm đất đen đó có bột mịn lấp lánh. Cậu đưa nắm đất đen lên trước mũi để ngửi thì ngửi thấy một mùi hương nhẹ. Lục Tinh Sương hỏi. Anh Ngô, đất này có vấn đề gì sao? Mắt Ngô Bình sáng lên, cậu nói. Trong đất này có lẫn linh thổ, thậm chí còn có thành phần thần thổ vi lượng. Lục Tinh Sương hỏi. Anh Ngô, linh thổ là gì? Tóm lại là một thứ tốt. Cậu vừa nói, vừa tiếp tục đi vào trong. Sau khi băng qua mấy mỏm đất dài và cao mấy mét, một vài loại nấm phát sáng xuất hiện trước mặt họ, có lớn có nhỏ, đủ màu sắc. Lục Tinh Sương cười nói. Nhìn kìa, chính là những thứ đó. Ngô Bình bước nhanh đến trước một cây nấm cao 2 tấc, cậu nhổ nấm lên, ngửi thử, sau đó cẩn thận cắn một miếng nhỏ bên mép. Dược lực lập tức lan khắp cơ thể cậu. Vài phút sau, cậu nói với Lục Tinh Sương. Cô Lục, cây nấm này có 14 loại dược tính, trong đó có 9 loại có lợi cho cơ thể con người. Mắt Lục Tinh Sương sáng lên, cô ta nói. Anh Ngô, ý anh là số nấm này đều là hàng tốt sao? Ngô Bình cười nói. Chúng đều có thể dùng làm thuốc. Cậu lại bước lên mấy bước, nhổ tiếp cây nấm thứ 2 và nếm thử. Lần này cậu phát hiện nhiều dược tính hơn, tổng cộng 23 loại, trong đó có 4 loại giống với loại có trong cây nấm trước đó, những loại còn lại thì khác hẳn. Ngô Bình lấy ra mấy cái túi và bắt đầu hái nấm. Sau khi hái được 10 bao đầy, cậu mới phát hiện cấm chế mà người ta lập ra trước đó làm méo mó cả không gian. Lục Tinh Sương chỉ về trước, nói. Ở phía sau càng kỳ quặc hơn, tôi cứ vào đó là bị lạc đường, cuối cùng vẫn đi về điểm xuất phát. Ngô Bình bình thản đáp, chỗ này có cấm chế. Lục Tinh Sương hỏi, cấm chế sao? Anh Ngô, vậy chúng ta có vào đó không? Khi nào rảnh thì lại ghé. Ngô Bình cười nói, cô Lục, chúng ta lên trên trước đi. Hai người họ quay lên mặt đất, Ngô Bình lại đẩy tảng đá về lại chỗ cũ. Lục Tinh Sương nói, anh Ngô, chỗ này cách nhà tôi không xa, đến nhà tôi ngồi chơi chút đi. Long Thành khó chối từ, Ngô Bình chỉ đành gật đầu. Được, vậy thì phiền cô rồi. Họ xuống núi, đi thêm mấy dặm nữa thì đến một thôn núi nhỏ. Bên trong thôn chỉ có mấy hộ dân, nhưng hộ nào cũng tường trắng ngói xanh, rất khí phái, không giống như nơi sống của người nông thôn. Trước thôn không có đường, chỉ có một con đường mòn nhỏ, ngõ vào thôn có một tảng đá ốc sên, một ông lão râu bạc đang ngồi bên trên, bên cạnh là một con chó đen. Lục Tinh Sương nhìn thấy ông ta thì liền chào. Ông nội! Ông lão cười, nói. Tinh Sương về rồi à? Đây là bạn cháu sao? Lục Tinh Sương gật đầu. Ông nội, đây là anh Ngô, anh ấy đã chữa khỏi bệnh cho em cháu. Ông lão gật nhẹ đầu, cười nói. Anh bạn, cảm ơn cậu nhé. Ngô Bình chào. Chào ông, chuyện nhỏ thôi, không có gì. Ông lão nói. Ha ha ha, mời vào nhà tôi ngồi chơi. Ngô Bình theo Lục Tinh Sương vào trong thôn, cậu hỏi. Thôn của cô đều họ Lục hết sao? Lục Tinh Sương cười nói. Đúng thế, người trong thôn đều họ Lục. Ngô Bình nói. Tôi thấy mấy ngôi nhà này được xây dựng ít nhất cũng mấy trăm năm rồi nhỉ? Lục Tinh Sương nói. Ừ, nghe ông nội tôi nói, cũng gần 200 năm rồi. Hai người vừa nói, vừa đến trước một cánh cửa lớn. Lục Tinh Sương mở cửa, mời cậu vào trong. Lục Tiểu Phàm ra đón, thấy Ngô Bình thì vui mừng nói. Anh Ngô! Lục Tinh Sương nói. Tiểu Phàm, có bố mẹ ở nhà không? Lục Tiểu Phàm nói. Bố ra ngoài cùng bác hai rồi, mẹ đang nấu ăn. Lục Tinh Sương mời Ngô Bình vào phòng khách, đích thân rót trà cho cậu. Cậu uống vài ngụm, nói chuyện vài câu thì nghe có tiếng người đến. Ngô Bình rất thính tai, cậu lập tức đứng dậy, nghiêm túc nói. Có người bị thương rồi. Lục Tinh Sương giật mình, chạy vội ra ngoài. Cô ta vừa ra đến sân thì nhìn thấy bố mình mặt mày tái mét, đang vội vã đi vào. Người đàn ông này cao to, tầm 40 tuổi, ông ta không nói lời nào, xông thẳng vào phòng khách, ngồi lên ghế và nói. Tiểu Phàm, gọi mẹ con ra đây. Lục Tiểu Phàm vội vã chạy ra sau gọi mẹ. Lục Tinh Sương thấy bộ dạng đó của bố mình thì nước mắt cứ chảy dài, thút thít hỏi. Bố sao thế? Ngô Bình kéo Lục Tinh Sương lại, hạ giọng nói. Ông ấy không sống được bao lâu nữa, chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng thôi. Ông ấy muốn giữ lại nó để nói chuyện quan trọng nhất. Cô đừng hỏi nữa. Lục Tinh Sương điếng người. Cô ta không ngờ tình trạng của bố mình lại nghiêm trọng đến thế. Ngô Bình đến trước mặt người đàn ông đó, quan sát rồi hỏi. Bác Lục, tôi là bạn của Lục Tinh Sương. Tôi biết bác đang bị thương nặng, tâm mạch đã đứt. Nhưng nếu như tin tưởng tôi có thể cứu mạng bác. Lời của Ngô Bình khiến người đàn ông đó rất ngạc nhiên. Ông ta nhìn Ngô Bình chằm chằm, sau đó gật đầu. Ngô Bình nói. Vậy được, bác không cần nói gì cả, cứ làm theo tôi là được. Cậu đi về phía sau người đàn ông trung niên, đưa tay lên trên đầu của ông ta, sau đó ngưng tụ bí lực thành những sợi nhỏ, truyền vào đầu ông ta, để nó lan tỏa ra khắp cơ thể. Bí lực ngưng tụ thành sợi, bảo vệ những tâm mạch bị đứt gãy của ông ta và giúp chúng nhanh chóng hồi phục. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung mặc đồ đỏ bước ra, nhìn thấy Ngô Bình đang ấn tay trên đầu chồng mình thì chào mày. May mà Lục Tinh Sương nhanh chân chạy qua, nhỏ tiếng nói. Mẹ, đấy là anh Ngô, anh ấy đang trị thương cho bố. Người phụ nữ nắm chặt tay, khẽ hỏi. Tinh Sương, vị công tử này có lai lịch thế nào, con có biết không? Lục Tinh Sương nói. Mẹ, bệnh của Tiểu Phàm là nhờ anh ấy trị khỏi đấy. Người phụ nữ ồ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Lục Tinh Sương nói. Mẹ, trước đó bố con đã đi đâu, sao lại bị thương? Người phụ nữ thở dài nói. Chuyện này có liên quan đến việc nhà họ Lục chúng ta dọn đến đây. Đợi bố con hồi phục lại, ông ấy sẽ nói với các con. Sau mười mấy phút, tâm mạch của người đàn ông trung niên đã khôi phục lại gần như hoàn toàn. Ngô Bình lấy tay ra, một phần bí lực của cậu vẫn ở lại trong cơ thể đối phương, đủ để giúp tâm mạch của ông ta khôi phục hoàn toàn. Người đàn ông trung niên mở mắt ra, muốn đứng dậy cảm ơn Ngô Bình, nhưng bị Ngô Bình giữ lại. Bác Lục, khoan hãng cử động. Bây giờ bác vẫn chưa bình phục hoàn toàn, cần nghỉ ngơi nửa ngày. Người đàn ông trung niên không đứng dậy nữa, nói. Lục Huyền Phong cảm ơn công tử cứu mạng. Người đó tên Lục Huyền Phong, là bố của Lục Tinh Sương và Lục Tiêu Phàm. Ngô Bình nói. Bác Lục đừng khách sáo. Người phụ nữ đó cũng rất cảm kích, tiến lên trước quỳ xuống cảm ơn. Bác gái khách sáo quá. Ngô Bình vội đỡ bà ta dậy. Lục Tinh Sương liền hỏi. Bố, là ai đã đánh bố bị thương? Lục Huyền Phong thở dài, nói. Là kẻ thù không đội trời chung của thôn họ Lục chúng ta. Bọn họ lại xuất hiện rồi. Kẻ thù không đội trời chung? Lục Tinh Sương bất ngờ. Chúng ta làm gì có kẻ thù không đội trời chung? Lục Huyền Phong nói. Chuyện này phải kể từ hơn 260 năm trước. Lúc đó, tổ tiên họ Lục chúng ta là cao thủ dưới trướng Hạ Hoàng, có công lao rất lớn. Sau khi Hạ Hoàng đăng cơ, tổ tiên được trọng dụng, làm quan nhất phẩm, sau đó còn được phong là Đông Lăng Hầu. Sau khi được phong hầu, tổ tiên họ Lục chúng ta đã chuyên tâm vào võ học và việc tu hành. Có một lần tình cờ, lão tổ đã có được một thiên bài, trên đó có chứa võ học vô thượng. Có điều, lão tổ nghiên cứu rất lâu, nhưng cũng chỉ học được sơ sơ. Lục Tiêu Phàm nói. Vậy sau này thì sao? Lục Huyền Phong thở dài một tiếng. Sau, một vị quan to trong triều nghe thấy chuyện đó thì muốn có được thiên bia. Lão tổ không đồng ý, đối phương bèn vụ oan hãm hại người trước mặt hoàng đế. Chẳng bao lâu sau, nhà họ Lục đã sa sút, lão tổ bị nhốt vào ngục, cả gia tộc bị xét nhà. Có điều, lão tổ đã có chuẩn bị từ lâu, trước đó nửa tháng đã bảo gia trẻ trong nhà rời đi, cầm thiên bia trốn vào núi sâu rừng già mãi đến ngày nay. Ngô Bình nói. Thì ra là vậy. Lục Huyền Phong nói. Mấy ngày trước, có mấy người bên ngoài đến đây. Lúc đó, tôi đã cảm thấy họ kỳ lạ. Sau khi có lẽ vài câu, thì âm thầm quan sát. Hôm nay, tôi phát hiện bọn họ liên hệ với cao thủ và cũng nghe trộm được cuộc nói chuyện của họ. Có điều, thực lực của người nọ quá mạnh. Nói một nửa đã phát hiện ra tôi. Tôi đánh mấy chiêu với gã thì bị thương nặng, chỉ có thể liều mạng chạy về báo tin. Ngô Bình nói. Tu vi của bác Lục cũng không thấp, đối phương có thể đánh bác bị thương thì thực lực chắc hẳn cũng không kém. Lục Huyền Phong gật đầu. Đúng vậy, tôi cảm thấy người nọ có thể là luyện khí hậu kỳ. Lục Tinh Sương nói. Bố, con sẽ đi báo cho mọi người. Lục Huyền Phong gật đầu. Con đi mau đi. Lục Tinh Sương còn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hét. Sau đó, cửa bị người đá văng. Hơn 10 sát thủ bịt mặt mặc áo đen xông vào, vung đao la chém. Lục Tinh Sương lắc mình lùi ra sau, vừa định lấy vũ khí, đã thấy một bóng người xẹt qua. Hơn 10 cao thủ kia lập tức ngã xuống đất, miệng mũi trào máu, chết tươi tại chỗ. Người ra tay chính là Ngô Bình. Cậu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, rồi cau mày nói. Có rất nhiều cao thủ đang chạy đến, xem ra đối phương đã ra tay. Lục Huyền Phong hoảng sợ, đứng bật dậy, cắn răng nói. Liều mạng với họ. Ngô Bình có hơi khó xử. Thực ra, cậu không muốn nhúng tay vào chuyện của nhà người khác, nhưng cố tình mình lại quen Lục Tình Sương, còn chữa trị cho Lục Huyền Phong, nên đã chẳng thể ngó lơ nữa rồi. Cậu khẽ thở dài rồi nói. Bác Lục đừng lo, để tôi đi ra ngoài xem thử. Cậu nói xong, thì hóa thành một cái bóng đen, biến mất trước mặt mọi người. Lục Huyền Phong thấy được thân pháp của Ngô Bình thì không khỏi thốt lên. Thân pháp lợi hại thật, cậu Ngô này ít nhất cũng là cao thủ bí cảnh. Ngô Bình lao ra sân thì thấy có rất nhiều cao thủ đang tràn vào thôn, ít nhất cũng phải cả trăm người. Tu vi của những sát thủ ấy cũng không cao lắm, đa số là luyện khí hậu kỳ. Còn có một vài người là cao thủ bí cảnh, bọn họ ra tay cực kỳ tàn nhẫn, xông vào nhà nào cứ thấy người là giết. Trong căn nhà gần đó, có đôi vợ chồng trẻ bị giết chết, đứa nhỏ khóc lóc nhào về phía xác chết của mẹ, một gã áo đen vung dao lên bổ xuống. Ầm! Bỗng có một nắm tay đấm lên người gã, khiến gã bay ra mấy mét. Sau đó, người nọ lập tức ôm lấy đứa trẻ. Người ra tay chính là Ngô Bình. Cậu thả đứa nhỏ vào phòng rồi đi ra cầm lấy một thanh đao, múa may tạo ra đao khí dập trời, xông về phía đám người kia. Máu tươi bắn ra, những sát thủ ở đây không có ai là đối thủ của cậu. Chỉ mấy giây sau, trong sân đã ngổn ngang xác chết. Cả thôn đều bị bao phủ bởi tiếng la hét giết chóc. Thôn dân anh dũng chống trả, còn có sự tham gia của Ngô Bình, nên đám sát thủ lập tức cảm thấy cực kỳ áp lực. Ngay khi sát thủ đã chết 1/3, thì có người hù lên một tiếng. Sau đó, đám người áo đen kia lập tức rút lui. Ngô Bình đuổi theo giết thêm mấy tên, còn lại thì thả họ rời đi. Quay về thôn, chỉ thấy nhà nào cũng có người chết. Thôn họ Lục có hơn 100 hộ, 37 người trong đó có nam nữ già trẻ bị giết, 40 người bị thương, thương vong nặng nề. Nhà nào cũng vang lên tiếng rên khóc, Lục Huyền Phong đứng trước cửa mà nước mắt như mưa. Ông lão trước đó bị đứt một tay, trên mặt cũng có một vết đào đẫm máu. Ông ta cố nhịn đau kiểm tra tường nhà. Ngô Bình cũng không nói gì mà chỉ dốc hết sức chữa trị cho người bị thương. Sau khi cầm máu cho mọi người, cậu bèn nói với Lục Huyền Phong. Bác Lục, rõ ràng mục đích của đối phương chính là muốn giết người diệt khẩu. Lần này không thành công thì chắc chắn họ sẽ đến tiếp một lần nữa. Lục Huyền Phong thở dài. Đúng vậy, thôn họ Lục này không thể ở lại được nữa. Nhưng mà chúng tôi có nhiều người bị thương như vậy, lại già trẻ đều có, thì có thể đi đâu? Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói. Hay là vậy đi, tôi bảo người sắp xếp chỗ ở cho mọi người, sau đó lại nghĩ cách. Lục Huyền Phong vội vàng nói. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu Ngô. Sau đó, Ngô Bình gọi điện cho Nghiêm Lãnh Thạch, hỏi ông ta có thể tìm được 10 cái trực thăng không, vì cậu định vận chuyển mấy chục người đến nơi an toàn. Nghiêm Lãnh Thạch lập tức đồng ý rồi hỏi rõ vị trí. Nửa tiếng sau, 10 cái trực thăng lần lượt hạ xuống cửa thôn. Mọi người xếp hàng leo lên trực thăng rồi được vận chuyển đến cùng một nơi. Khi chiếc trực thăng cuối cùng hạ xuống, Lục Huyền Phong lại không có leo lên mà chần chờ một lát rồi nói với Ngô Bình. Cậu Ngô, cậu có nhớ thiên bia mà tôi nói không? Ngô Bình gật đầu. Nhớ, Lục Huyền Phong nói. Thế hệ con cháu của nhà họ Lục hầu như đều nghiên cứu thiên bia, tiếc là không thu hoạch được gì. Cậu Ngô có ân với nhà chúng tôi và những trưởng lão trong tộc đã bàn bạc và quyết định tặng nó cho cậu. Ngô Bình nói. Thiên bia cực kỳ quan trọng với nhà họ Lục, tôi không thể nhận được. Lục Huyền Phong nói. Cậu Ngô đừng từ chối, chúng tôi thật sự muốn tặng nó cho cậu. Nếu không có cậu thì chúng tôi chẳng những không giữ được thiên bia mà cả nhà họ Lục cũng sẽ bị giết sạch. Ngô Bình thấy ông ta thật lòng muốn tặng, bèn nói. Vậy được rồi. Lục Huyền Phong dẫn Ngô Bình đến một hộ, mở một cánh cửa ra rồi dẫn Ngô Bình vào. Sau khi đi được mấy trăm mét, đã đến một mảnh đất khá rộng. Chỉ thấy bên trong có một tấm bia đá bằng đồng cao 3 mét được phủ vải đỏ bên ngoài. Lục Huyền Phong nói. Cậu Ngô, cậu có thể tìm người chở nó đi. Ngô Bình bước tới, nhìn thoáng qua rồi vung tay lên, cất nó vào nhận chữ vật. Lục Huyền Phong ngơ ngác nhìn, cảm khái. Không ngờ cậu lại có pháp khí chữ vật, đúng là khiến người ta phải hâm mộ. Ngô Bình nói. Bác Lục, chúng ta đi thôi, trực thăng vẫn đang chờ. Vì vậy, đám Ngô Bình ngồi trước trực thăng cuối cùng, đi tới nơi mà Nghiêm Lãnh Thạch đã sắp xếp. Đó là một ký túc xá dành cho công nhân của một nhà máy tư nhân. Nơi này có một khu sinh hoạt rộng lớn, vốn có mấy trăm công nhân ở. Sau này, nhà máy ngừng hoạt động, nơi này cũng tạm thời bỏ hoang. Sau khi sắp xếp cho mọi người xong, Ngô Bình gọi Nghiêm Lãnh Thạch tới, nói. Ông chuẩn bị một chút đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, rồi tìm vài đầu bếp tới đây. Nghiêm Lãnh Thạch cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Vâng, chủ nhân yên tâm, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cho họ thật tốt. Cô Lục, cô tới đây một lát. Ngô Bình gọi Lục Tình Sương. Vẻ mặt Lục Tình Sương có chút ngơ ngác, xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ta vẫn chưa thể khôi phục lại được từ trong trận giết chóc đầy máu me kia. Được, Lục Tình Sương hoàn hồn lại, bị Ngô Bình gọi vào văn phòng bên cạnh. Cô Lục, trong khoảng thời gian này, thôn dân nhà họ Lục các cô cứ tạm ở đây đã. Các cô cần gì, cứ việc nói với người nơi này, hoặc có thể trực tiếp gọi cho tôi. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tình Sương rừng rừng, rồi gật đầu thật mạnh. Anh Ngô, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu hôm nay không có anh thì thôn chúng tôi tiêu rồi. Ngô Bình vỗ vai cô ta nói, mọi chuyện đều đã trôi qua, mọi thứ sẽ dần tốt hơn. Sau khi sắp xếp xong, Ngô Bình bèn tìm một nơi im lặng, lấy tấm bia đồng kia ra. Cậu muốn xem thử bên trên cái gọi là thiên bia này rốt cuộc ghi lại võ đạo gì mà lại khiến người ta nhớ mãi cả mấy trăm năm. Ngô Bình mở tấm vải đỏ trên bia đồng ra, trên đó khắc hàng trăm phổ văn trông rất kỳ lạ. Nếu lấy bừa một trong những phổ văn này ra, không ai có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng những phổ văn nhìn có vẻ lộn xộn này được xếp chung với nhau, dường như ẩn chứa điều bí ẩn nào đó. Tấm bia này ẩn chứa võ học vô thượng thật sao? Ngô Bình cảm thấy ngờ vực, nhìn chằm chằm những phổ văn này, suy ngẫm. Từng giây từng phút trôi qua, một tiếng sau, cậu vẫn không thu hoạch được gì. Thế là đi đến trước tấm bia đồng, sờ lên phổ văn trên đó. Khi tay cậu chạm vào những phổ văn này, cậu lại có cảm giác kỳ lạ. Phổ văn truyền đến chút rung động nhẹ. Cảm nhận được rung động này, đầu ngón tay cậu cũng chấn động, cho đến khi chấn động ở hai đầu đồng điệu. Lúc này cậu cảm nhận được một nguồn sức mạnh huyền diệu hội tụ lại nơi nào đó trên người cậu. Chẳng mấy chốc, vị trí nào đó trong người cậu xuất hiện một phù văn kỳ lạ. Phù văn này giống hệt với phù văn trên tấm bia đồng. Khi phù văn hiện ra đầy đủ, cảnh tượng đáng kinh ngạc xuất hiện. Phù văn trên tấm bia đồng bỗng chốc biến mất, để lại một khoảng trống. Ngô Bình trầm ngâm suy nghĩ, lần lượt đặt ngón tay lên từng phù văn, kết quả đều như nhau. Những phù văn này lần lượt đi vào trong người cậu, sau đó phù văn trên tấm bia lập tức biến mất. Sau khi số phù văn trong người tăng lên, Ngô Bình cảm thấy chúng dần kết nối thành một thể thông qua cơ thể và tinh thần của cậu. Nhưng phù văn có yêu cầu cực cao về thể chất và tinh thần. Sau khi hấp thụ khoảng 70% phù văn, cậu cảm nhận được chút áp lực. Sau khi hấp thụ 80% phù văn, cậu cảm thấy cơ thể mình sắp đến giới hạn. Lúc này, cậu xoay ngược thiên cơ, tăng sức chịu đựng của cơ thể mình lên gấp 9 lần. Lúc này cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn, tiếp tục hấp thu phù văn. Khi phù văn cuối cùng xuất hiện trên người cậu, cả người cậu phát sáng, tất cả phù văn tạo thành một trận pháp vô song thông qua cơ thể. Nhưng bởi vì tu vi có hạn, hiện giờ trận pháp này chỉ có thể phát huy tác dụng trong phạm vi nhất định, đó là biến cơ thể của Ngô Bình thành võ cốt tiên thiên, tăng giới hạn tiềm năng và võ học của cậu lên. Sau khi hấp thụ hết tất cả các phù văn, Ngô Bình đứng đó cảm nhận nó một lúc rồi mới quay trở lại ký túc xá của nhà máy. Lúc này, các nhân viên y tế và nhân viên phục vụ do Nghiêm Lãnh Thạch cử đến đều đã có mặt. Những người bị thương đã được điều trị. Phòng bếp phía sau cũng bắt đầu trở nên bận rộn, mùi thơm thức ăn phang phất. Thậm chí, ở khoảng đất không cách đó không xa, còn được khai thác thành một khu vui chơi cho trẻ em. Bên trong có rất nhiều đồ chơi dành cho trẻ con. Lục Tinh Sương bận rộn trước sau, chăm sóc người già, người ở thôn nhà họ Lục đều được chuyển vào chỗ ở có điều kiện tốt. Lục Huyền Phong gọi Ngô Bình đến, ông ta bước đến hỏi, cậu Ngô có thu hoạch gì không? Ngô Bình gật đầu, lĩnh hội được một ít. Lục Huyền Phong mừng rỡ nói, cậu Ngô, mời cậu đi theo tôi. Ông ta dẫn Ngô Bình đến một ký túc xá lớn hơn. Lúc này có vài vị trưởng lão ở bên trong, họ đều biết chuyện Lục Huyền Phong đưa thiên bia cho Ngô Bình. Trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ chờ mong. Lục Huyền Phong kiềm chế vẻ vui mừng xuống, nói, các vị chùa bác, cậu Ngô thành công rồi. Ông lão bị gãy tay đó đứng lên hỏi, cậu Ngô, cậu lĩnh hội được bao nhiêu? Ngô Bình không tiện nói quá nhiều, bèn nói, khoảng 30%. Mọi người ngạc nhiên, sau đó là vui mừng khôn xiết. Các trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó đều lấy một quyển sách từ trong ngực ra. Năm người lấy ra năm quyển sách nhỏ ra, mỗi quyển đều dày bằng ngón tay. Họ đặt năm cuốn sách lên bàn. Ông lão gãy tay nói, cậu Ngô, năm đó khi tổ tiên của tôi lấy được thiên bia, họ cũng lấy được năm cuốn tuyệt học thần công này. Tuyệt học này quá sâu xa, tổ tiên không thể tu luyện được, nếu không cũng chẳng rơi vào kết cục bị tịch thu tài sản. Bây giờ nếu cậu Ngô đã lĩnh hội được nội dung trên thiên bia thì chắc chắn cũng có thể tu luyện được năm tuyệt học này. Thật ra Ngô Bình không cần những thứ như tuyệt học thần công, dù sao cậu cũng là người tu hành, nếu cậu tùy ý tu luyện một bí thuật, bí kỹ nào thì uy lực sẽ mạnh hơn tuyệt học này rất nhiều. Nhưng thấy những người này mong đợi như vậy, cậu cũng chỉ có thể cầm lấy quyển sách lên, chắp tay lại, nói: "Mọi người cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng luyện tập." Lục Huyền Phong cười nói: "Cậu Ngô, năm tuyệt học này là tuyệt học mạnh nhất của năm vị võ tiên đứng đầu từ xưa đến nay, cho nên người bình thường không thể tu luyện, tu vi của cậu rất cao, chắc chắn có thể tu luyện được, mong thứ này có thể giúp được cho cậu." Ngô Bình nói: "Cảm ơn sự yêu mến của mọi người. Sau này, chuyện của vùng đất nhà họ Lục đều là chuyện của tôi. Chúng ta yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Đợi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ sắp xếp một nơi thích hợp cho các vị." Sau đó, cậu hỏi Lục Huyền Phong: "Bác Lục, có chắc sát thủ là kẻ thù của các bác không?" Lục Huyền Phong gật đầu: "Chắc chắn là thế. Mặc dù bọn tôi sống ẩn giật ở đây, nhưng mấy năm nay, bọn tôi luôn bí mật điều tra tình hình của kẻ thù. Mặc dù kẻ thù chưa chết, nhưng gia tộc vẫn có thế lực mạnh ở Hạ Quốc." "Gia tộc nào?" cậu hỏi tiếp. "Nhà họ Kim," Lục Huyền Phong nói. "Gia chủ của thế hệ này tên là Kim Linh Hoán. Nhà họ Kim dựa vào cây cao bóng cả của tổ tiên mà đã trở thành gia tộc tu hành ở Hạ Quốc. Trong gia tộc có rất nhiều cao thủ." Ngô Bình gật đầu: "Vâng, cháu biết rồi." Nói chuyện với những người này một lúc, Ngô Bình đi ra ngoài tìm Nghiêm Lãnh Thạch, hỏi: "Ông Nghiêm, dù sao bên này cũng không phải là địa bàn của ông. Ông làm nhanh như vậy, có phải là tìm nhà họ Cổ để giúp không?" Nghiêm Lãnh Thạch gật đầu: "Đúng thế chủ nhân, tôi đã đi tìm cô Cổ." Ngô Bình gật đầu: "Ông tạm thời ở lại đây, hôm nay tôi đến nhà họ Cổ một chuyến." Sau đó cậu quay về nhà họ Cổ, đi gặp Cổ Kiếm Nam. Trước đó, Cổ Kiếm Nam về lại thung lũng, nhưng không thấy Ngô Bình, thế là tạm thời về đây. Lúc này lại nhìn thấy cậu, bèn hỏi: "Cậu Ngô, cuối cùng cậu cũng về rồi." Ngô Bình nói: "Tôi gặp được người nhà họ Âm nên ra tay dạy dỗ một phen." Nói đến nhà họ Âm, Cổ Kiếm Nam nói: "Nhà họ Âm từng tìm tôi để thương lượng, họ hẹn tôi ngày mai lên núi gặp mặt, có vẻ là muốn lật bài ngửa đấy." Ngô Bình nói: "Như thế cũng tốt, nói rõ ràng để người nhà họ Âm không còn hy vọng." Cổ Kiếm Nam nói: "Cậu Ngô, tôi nghe nói nhà họ Âm tìm được một trợ thủ rất mạnh, chuyện ngày mai mong cậu ngồi đi với tôi." Ngô Bình nói: "Bác Cổ yên tâm, nếu tôi đã để tâm đến chuyện này thì dĩ nhiên sẽ đi đến cùng." Lúc này cậu nghĩ đến loại nấm tìm được trong thung lũng, bèn hỏi: "Bác Cổ, nhà họ Cổ có lò đan phải không?" Cổ Kiếm Nam sừng sốt, sau đó suy tư một lúc rồi nói: "Tôi nhớ, hình như trong đống đổ bỏ ở nhà kho có một lò luyện đan, chỉ là lò luyện đan không được dùng đến lâu rồi, cũng không biết có còn sử dụng được hay không." Sau đó, ông ta trợn to mắt: "Cậu Ngô biết luyện đan à?" Trong đầu cậu đã có khá nhiều kiến thức luyện đan, bây giờ tu vi cũng đã đủ, chỉ là vẫn chưa bắt tay vào làm. Giờ tìm được không ít nấm, vừa lúc có thể thử. "Cho tôi mượn xem một chút." Trong một sân vườn thanh tĩnh của nhà họ Cổ, lò đan đó được người làm khiêng đến. Lò đan cao khoảng 2 mét, nặng 1.000 cân. Nhìn thấy lò đan, Ngô Bình bước đến vỗ vài cái, lại quan sát tình hình bên trong, cười nói: "Phẩm tướng của lò đan này khá tốt, hơn nữa vẫn chưa hỏng." Cậu rửa sạch lò luyện đan, sau khi làm ấm lò thì lấy 5 loại nấm ra cho vào trong và bắt đầu luyện chế một loại đan dược khá đơn giản. Loại đan dược này không có tên, là loại mà cậu dựa trên dược tính của 5 loại nấm nghĩ ra được, hiệu quả chắc cũng không tồi. Mẻ đầu tiên là đan dược đã được luyện thành ngay, tổng cộng có 5 viên màu vàng óng, tỏa hương thơm ngát. Cậu uống một viên để cảm nhận hiệu quả của đan dược. Một lúc sau, cậu gật đầu, lẩm bẩm: "Loại đan dược này có công dụng bổ nguyên khí, luyện hình thể, vậy gọi là bổ khí luyện hình đan." Cô Kiếm Nam luôn túc trực ở bên ngoài, nghe có tiếng động thì đẩy cửa bước vào. Lúc nhìn thấy đan dược trong tay Ngô Bình, ông ta thốt lên: "Thành công rồi." Ngô Bình cười nói: "Đây là bổ khí luyện hình đan, không phải đan dược quý hiếm gì." Cậu nói xong thì đưa qua cho Cổ Kiếm Nam. Cổ Kiếm Nam đưa hai tay ra nhận lấy, cảm thán: "Công tử đúng là thiên tài, trong số những người tôi quen biết, cậu là người đầu tiên biết luyện đan." Tiếp đó, Ngô Bình lại lấy số đan dược mua được ở chợ đêm và số hàng dự trữ trước đó ra, miễn cưỡng luyện được một mẻ thiên tuế đan. Trước đây, cậu đã muốn luyện loại thiên tuế đan này, chỉ là mãi chưa thành công, lần này vừa hay luyện được. Thiên tuế đan có thể nâng cao khả năng tiềm ẩn của con người đến mức tối đa, cường hóa thể chất, kéo dài tuổi thọ. Nếu có thể luyện được, thì vừa hay có thể cho bố mẹ uống, để họ có được sức khỏe tốt. Luyện thiên tuế đan cần một số dược liệu khác nữa, cậu tìm được một số nấm mới miễn cưỡng luyện được. Lúc bắt đầu luyện đan, cậu tập trung toàn bộ tinh thần, không dám lơ là phút nào. Sau gần nửa tiếng, cậu vỗ tay phải, nắp lò luyện đan văng ra, một luồng đan khí bay lên. Cậu lập tức thi triển đan quyết, dùng hai tay giữ chặt lấy nó. Đan khí bị hai tay cậu giữ chặt thì ngưng tụ thành ba viên đan dược, viên nào cũng nhỏ bằng quả nhãn, màu xanh lá, phát ra ánh sáng mờ mờ, thơm nức mũi. Cậu quan sát đan dược, cười nói. Không tồi, đan dược thượng phẩm cấp 4. Cậu cất đan dược vào, nghỉ ngơi một lát thì Cổ Thanh Liên đến tìm. Cổ Thanh Liên vừa tan ca về nhà thì đã vội vã tìm Ngô Bình. Em trai, Tư Bảo Càn bảo chị hỏi cậu, phải chăng đã có tung tích của công pháp rồi? Ngô Bình nghe cô ta hỏi thì mới nhớ ra chuyện mình hứa với Tử Bảo Càn. Cậu vỗ nhẹ lên đầu, nói. Tôi quên mất. Không sao, bây giờ tôi sẽ giúp ông ta sắp xếp lại. Chị bảo Tử Bảo Càn trong vòng một tiếng đồng hồ phải đến đây. Sau đó, cậu lại tự nhốt mình trong phòng, mượn Lăng Thiên Kính sửa chữa lại công pháp mà Tử Bảo Càn tu luyện. Sau một tiếng đồng hồ, cậu ra khỏi phòng, hỏi. Chị, Tử Bảo Càn đã xuất phát chưa? Cổ Thanh Liên gật đầu. Xuất phát rồi, 10 phút nữa sẽ đến. Em trai, cậu đã xử lý xong rồi sao? Ngô Bình nói. Ừ, tôi đã giúp ông ta sắp xếp lại công pháp. Sau này ông ta tu luyện sẽ không có trở ngại gì nữa. Cổ Thanh Liên nói. Em trai, nếu có thể giúp Tư Bảo Càn giành lại vị trí thế tử thì sẽ có lợi cho cậu. Dù gì thì bây giờ ông ta cũng là người của cậu. Ngô Bình nói. Tôi giúp ông ta, nhưng chưa chắc ông ta đã thành công được. Tất cả đều phải dựa vào may mắn của ông ta. Cổ Thanh Liên nói. Phải rồi em trai, ngày mai phải giao đấu với nhà họ Âm. Chị nghe bố nói cậu cũng qua đó sao? Ngô Bình nói. Ừ, nếu tôi không đi thì e rằng nhà họ Cổ sẽ không phải là đối thủ của nhà họ Âm. Cổ Thanh Liên nói. Nhưng nhà họ Âm đã tìm một người rất lợi hại đến. Em trai, cậu nhất định phải cẩn thận đó. Ngô Bình nghe cô ta nói có vẻ nghiêm trọng thì hỏi. Là ai? Cô ta liền nói cho Ngô Bình biết, người đó tên là Vương Liên, là một cao thủ võ học cao thâm. Ở thế giới trần tục, tu sĩ cấp thấp đều phải học võ để nhập môn. Nhưng cuối cùng, phần lớn trong số họ đều vì dấn thân vào con đường tu tiên mà từ bỏ võ học. Nhưng cũng có số ít trong những người đó không từ bỏ, mà ngược lại còn nhờ vào thủ pháp tiền đạo để phát triển võ học. Những người đó được gọi là võ tiên. Đương nhiên, thực lực của võ tiên cực kỳ lớn mạnh. Ở cùng một cảnh giới, một võ tiên có thể đánh bại 10 tu sĩ cùng cấp. Một số võ tiên mạnh thì còn ghê hơn, thậm chí họ có thực lực mạnh đến mức có thể giết chết được kẻ thù ở cấp cao hơn. Ngô Bình nghĩ đến 5 loại tuyệt học thần công mà mình có được thì hứng thú hỏi. Là một võ tiên sao? Không tồi, ngày mai tôi sẽ đến gặp người đó thử. Một lúc sau, Tư Bảo Càn đến. Ngô Bình truyền thụ công pháp đã chuẩn bị cho ông ta và bảo ông ta tu luyện tại đó để cảm nhận hiệu quả. Ngô Bình cũng không ở không, cậu mở quyển sổ mà nhà họ Lục đưa cho mình thì thấy tờ mở đầu viết 4 chữ lớn: Tiếp dẫn thần công. Nói chăng ra, tiếp dẫn thần công này chính là mượn sức mạnh chống lại sức mạnh. Nếu như đẳng cấp cao hơn chút nữa thì có thể mượn sức mạnh của thiên địa để sử dụng. Ngô Bình nhìn sơ qua thì biết tu luyện tiếp dẫn thần công rất khó, không chỉ phải có thể chất đặc biệt mà còn phải có ngộ tính cực cao. Có điều, bây giờ cậu có võ cốt nên chỉ cần tùy tiện luyện thử là đã thành công ngay. Cổ Thanh Liên đang ở gần đó, tự dưng cậu thốt lên. Chị qua đánh tôi đi, dùng binh khí cũng được. Cổ Thanh Liên ngơ ngác. Đánh cậu? Tại sao chứ? Ngô Bình nói. Tôi kiểm chứng võ công mình vừa luyện thành thử. Cổ Thanh Liên gật đầu. Cô ta không dám dùng kiếm, chỉ dùng 5 đấm. Cô ta đánh cậu một đấm, bàn tay phải của Ngô Bình chỉ đỡ nhẹ, một luồng sức mạnh kỳ lạ chấn động. Sau đó, Cổ Thanh Liên liền cảm thấy sức mạnh nắm đấm vừa rồi của mình bị dội ngược lại. Cánh tay cô ta tê dại rồi bị Ngô Bình nhẹ nhàng đẩy ra. Cô ta tròn mắt nói, đấy là võ công gì? Ngô Bình thấy chưa đã, nói, chị dùng kiếm đi, dốc hết sức tấn công tôi. Cổ Thanh Liên liền rút kiếm, lấy hết sức đâm về phía ngực Ngô Bình. Ngô Bình đưa tay phải ra cản từ xa, một trường lực méo mó hình thành, kiếm của Cổ Thanh Liên liền bị đẩy ra, đồng thời cô ta cũng trao đảo ngã về phía Ngô Bình. Ngô Bình ôm lấy eo cô ta, nhân cơ hội sờ eo rồi cười nói, chị Cổ, võ công của tôi thế nào? Cổ Thanh Liên đỏ mặt, vừa vui vừa giận trả lời, tiếp tục. Cổ Thanh Liên thử liên tục mấy lần, nhưng dù cho dùng hết sức tấn công cũng không cách nào tiếp cận cậu, ngược lại còn bị cậu ôm mấy lần. Đó là vì Ngô Bình không làm hại cô ta, nếu đổi lại là kẻ thù thì đã chết đến mấy lần rồi. Đấy chỉ mới là tiếp dẫn thần công tầng thứ nhất. Sau đó Ngô Bình lại tiếp tục luyện tầng thứ hai. So với tầng thứ nhất là mượn lực trả lực thì hiệu quả của tầng thứ hai càng rõ ràng hơn, đó là sát thương ngược. Người khác đánh cậu 10 phần lực thì cậu có thể hóa giải 3 phần, phản công 5 phần và hấp thụ 2 phần. Việc vừa hóa giải vừa phản đòn có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy một địch 10. Thể chất của Ngô Bình rõ ràng là được sinh ra để học võ, cậu lại luyện thêm 2 tiếng đồng hồ hoàn thành tầng thứ hai. Lúc này trời đã chập tối, Tư Bảo Càn cũng có động tĩnh, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát, ông ta đẩy cửa bước ra. Tư Bảo Càn vừa đột phá được một cảnh giới, vẻ mặt tràn ngập niềm vui, cúi đầu cảm tạ, nói, cảm ơn cậu chủ chỉ bảo. Ngô Bình gật đầu nói, ừ, không có gì, ông tiếp tục luyện đi. Tư Bảo Càn nói, vâng. Vừa đúng lúc ông qua thử thần công tôi vừa luyện được đi. Tiếp đó cậu để Tư Bảo Càn thay Cổ Thanh Liên giúp cậu kiểm chứng tiếp dẫn thần công tầng thứ hai. Sau khi tu luyện một tiếng đồng hồ, Tư Bảo Càn bị đánh đến mình mẩy ê ẩm, miệng sùi bọt máu thì mới được Ngô Bình cho phép nghỉ ngơi. Sau khi thuần thục với tầng thứ hai, Ngô Bình lại tiếp tục lĩnh ngộ tầng thứ ba. Tầng ba của tiếp dẫn thần công không chỉ có thể mượn sức mạnh của kẻ địch khiến đối phương bị thương, mà còn có thể mượn sức mạnh của tất cả những thứ có thể dùng được xung quanh để đối phó với kẻ địch. Điểm đặc biệt này khiến cho tiếp dẫn thần công tầng 3 trở nên cực kỳ khó. Sách viết rằng đến cả người sáng tạo ra tiếp dẫn thần công cũng phải mất thời gian rất dài mới có thể đạt đến hiệu quả lý tưởng. Nhưng Ngô Bình có võ cốt tiên thiên, cậu phải thử xem mình có thể luyện được tầng 3 trong thời gian ngắn hay không. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 439 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.